Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chúng ta nhưng là muốn nhìn bầu trời đêm nam nhân. Các ngươi nhìn xem, chúng ta mục đích. Đào quỷ vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai nói. Kiếm quỷ cùng thương quỷ hai người cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt trước mắt thanh niên này cũng là tìm đến tăng ma hành giả. Không phải cái này một khi tin tức dò gì rất có thể sẽ ảnh hưởng dưới mặt chiến tranh. Nên biết đạo tăng ma hành giả cơ giáp tại các quốc gia trong quân đội đều là thần thoại tồn tại. Nếu để cho hai cái này đế quốc biết nói. Vạn nhất ngay cả không đánh cùng một chỗ tìm tăng ma hành giả làm sao bây giờ? Đến lúc đó không lấy được cơ giáp tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chu Phong ba quỷ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cho các ngươi tin tức là ai? Đường Tiếu ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Ai nói với ngươi? Thương quỷ cảnh giác nhíu mày nói. Một cái người áo trắng a. Đường Tiếu buông tay một mặt nhẹ nhõm. Liền không có chút nào nói dối vết tích. Nếu để cho lấy Chu Phong ba quỷ biết đạo bọn hắn là bị người áo trắng một đường truy tới đây không? Biết đạo có cảm tưởng gì a? Đúng. Chúng ta cũng là người áo trắng cho tin tức. Đào quỷ liền vội vàng gật đầu, mới đầu chúng ta nhận. Hai đại đế quốc quốc quân thư mời không có ý định đến. Sau đó cùng lắm thì nói không có thu được thư mời. Nhưng ngay tại chúng ta chuẩn bị không đến thời điểm một cái người áo trắng tìm tới ta nói tăng ma. Hành giả cái này nơi này. Ba huynh đệ chúng ta lúc này mới chạy tới. Vì chính là mỗi người làm một bộ cơ giáp. Đúng vậy a, tăng ma hành giả cơ giáp nghe tiếng đại lục. Mặc dù tạm thời còn chưa có xuất hiện quá cao cấp cơ giáp. Nhưng là chúng ta tin tưởng hắn trên tay khẳng định có. Kiếm quỷ khẳng định nói. Hy vọng có đi. Bây giờ nghĩ xong giúp bên kia sao? Đường Tiếu thở dài hỏi. Tiểu huynh đệ ngươi chuẩn bị giúp bên kia. Đào quỷ thử thăm dò hỏi. Bất mãn mọi người nói ta muốn giúp Alan. Cảm giác bọn hắn tỷ số thắng lớn một chút. Đường Tiếu khẳng định nói. Đào quỷ nâng cầm lên suy nghĩ một hồi đem kiếm quỷ cùng thương quỷ nắm vào bên người. Các huynh đệ. Không bằng dạng này. Cái này thực lực của hai người đều không kém. Nếu như chúng ta 5 cái đều giúp một cái lời nói tỷ số thắng khẳng định lớn hơn nhiều. Đến lúc đó chúng ta liền không sợ bại một phương. Chúng ta cũng giúp Alan đế quốc như thế nào? Đào quỷ hỏi nói. Hai người nghe xong cũng đều liên tục gật đầu. Đào quỷ nói không vô đạo lý. 4 cái chiến sĩ cấp 9 thêm cái trước nhìn không thấu thực lực. Trận này cho xác thực lợi hại. Tuyệt đối có thay đổi một phương năng lực. Nếu như đều giúp Alan lời nói Alan xác thực có chiến thắng thực lực. Mà lại là tính áp đảo. Loại này thực lực mang tính áp đảo tuyệt đối có thể đánh ải nhân tư không có chút nào chống đỡ chi. Lực, dù sao trên chiến trường binh sĩ chiếm hơn phân nửa ưu thế. Tại người liền là máy móc chiến tranh. Mà cao thủ cũng là không thể coi thường tồn tại. Mặc dù hai quân giao chiến có quy củ bất thành văn. Cao giai chiến sĩ không cho phép đối cấp thấp binh sĩ xuất thủ. Nhưng thật đến sống chết trước mắt ai còn sẽ đi quản những này. Chúng ta cũng giúp Alan đế quốc. Nhìn hai người gật đầu. Đào quỷ biến sắc nói với Đường Tiếu. Đúng, ba huynh đệ chúng ta cũng giúp Alan đế quốc. Kiếm quỷ nói xong thương quỷ cũng đi theo gật gật. Đầu, như vậy chỉ cần Alan thắng dễ dàng. Huynh đệ bọn họ ba người cũng sẽ không cần đang sợ đối phương trả thù. Lập tức trên mặt bọn họ đều là vui mừng. Cái này thật có thể nói là một chuyện vui. Vậy liền quá tốt rồi lần này Alan tất thắng. Ái nhân tư đế quốc tiến đánh 3 lần đế quốc thời điểm máy móc chiến tranh đã sớm hư hại hơn phân nửa. Đoán chừng chàng chiến dịch này ái nhân tư đế quốc máy móc chiến tranh ra không là cái gì lực. Đường Tiếu tiếp tục cho ba người đánh chấn định tề. Ba người cũng đều là gật đầu. Việc này bọn hắn đều có nghe thấy. Nếu là lúc này Auzenan tại cái này nhất định sẽ ngạc nhiên nhận ra Đường Tiếu đến. Nha ngươi ở chỗ này nói những này e lệ không xấu hổ a. Ngươi thật sự là có ý tốt nói. Ban đầu là ai thao túng 3 lần máy móc chiến tranh đánh ta? Ái nhân tư đế quốc máy móc chiến tranh là ai làm hỏng? Đó không phải là ngươi sao? lại còn có mặt ở chỗ này nói những này. Nếu như Algernon thật thấy cảnh này quả thật có thể tức điên. Mấu chốt là Đường Tiếu còn nói mặt không đỏ hơi thở không gấp. Tiểu huynh đệ nói có đạo lý. Lần này e lần tất thắng. Kiếm quỷ đi theo gật đầu một cái nói. Đó là tự nhiên. Đường Tiếu cũng đi theo gật đầu. Xin hỏi tiểu huynh đệ thực lực gì? Làm sao huynh đệ chúng ta ba người đều nhìn không ra? Đào quỷ vẫn là nhịn không được hỏi lên. Ta, Đường Tiếu khác biệt chỉ mình, ta liền thực lực này a. Hắn khí thế toàn thân lập tức phát nổ đi ra. Cấp 9 trung kỳ thực lực lập tức bao trùm ba người. Ba người vội vàng dùng khí thế của tự thân chống cự. Nhưng sau một khắc sắc mặt đều đã biến đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình cấp 9 đỉnh phong khí thế vậy mà đối kháng bất quá thiếu. Niên trước mắt này cấp 9 trung kỳ khí thế. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái này khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị a. Thật là bá đạo khí thế. Đao quỷ nghiêm sắc mặt. Lập tức dùng khí thế đem Đường Tiếu khí thế bắn ra. Thật tốt bá nói. Kiếm quỷ đồng dạng vội vàng dùng khí thế đem khí thế của nó bắn ra. Thương quỷ không nói gì. Thêm kế tiếp xảo diệu bộ pháp tránh qua. Tránh né. Ha ha. Hiện tại biết nói. Đường Tiếu một mặt ý cười hỏi nói. Ba người này biểu lộ đã sớm tại Đường Tiếu dự kiến bên trong. Nên biết đạo bá quyết tu luyện ra được khí thế tương đương bá nói. Đừng nhìn chỉ có cấp 9 trung kỳ. Nhưng cấp 9 đỉnh phong khí thế đều muốn khó chơi. À, thực lực như thế trên đại lục sẽ không có danh hào đi. Xin hỏi tiểu huynh đệ thật gọi chân lý. Đao quỷ không thể tin được hỏi nói. Đại lục ở bên trên thành danh cao thủ hắn đều biết nói. Nhưng hoàn toàn không có một cái nào cùng thiếu niên trước mắt này chỗ xứng đôi. Những cao thủ kia đều là tuổi đã cao. Mà người trước mắt này chỉ sợ mới chừng 20 đi. Làm sao lại lợi hại như thế? Chừng 20 cấp 9 trung kỳ. Khí thế của nó ngay cả ba người bọn họ đều có chút đánh không lại. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Danh hào. Cái gì danh hào? Muốn đồ chơi kia có làm được cái gì? Đường Tiếu tùy ý khoát tay. Cái kia một bộ xem danh khí như cặn bã biểu lộ. Nhìn ba người ngây dại. Đây quả thật là một cái chừng 20 tuổi thiếu niên có thể có tâm thái sao? Cũng không phải. Đường Tiếu càng như vậy bọn hắn càng là hiếu kỳ. Thiết thủ. Trời tối. Chúng ta liền đem lều vải đâm ở chỗ này. Đường Tiếu trở lại cũng mặc kệ ba người như thế nào. Đối thiết thủ phân phó nói. Là thiếu gia. Hai người một bộ hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Nhìn hai người sửng sốt một chút. Các loại lều vải dựng tốt Đường Tiếu hai người trực tiếp tiến vào đi ngủ. Chu Phong ba quỷ thì là buồn bực một người ôm một thanh vũ khí cõng một cái bao đứng tại trong đêm. Đen, bên vách núi xuất hiện ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh một cái tiếp một cái than thở. Bọn hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ sau lưng trong lều vải hai người là tình huống như thế nào. Đại ca, chúng ta giống như thật không được coi trọng. Kiếm quỷ nói, ai, đã nhìn ra, đào quỷ bất đắc dĩ gật đầu. Đại ca nhị ca, hơn 10 năm ta lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này. Ít nói thương quỷ đi theo nói. Ai, thói quen liền tốt, đào quỷ một bộ cao nhân bộ dáng. Kỳ thật những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta về sau trong bao có thể hay không cũng thêm một lều vải a. Xem bọn hắn thật thoải mái dáng vẻ. Kiếm quỷ nói xong thương quỷ đi theo gật đầu. Đừng làm những thứ vô dụng này. Chúng ta nhưng là muốn nhìn bầu trời đêm nam nhân. Kiếm quỷ, thương quỷ, canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,